108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 36, Cung Thái Vi, gocchuyenaudio.com. Trong tướng quân trùng này còn ẩn tàng cơ quan sao? Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm giải há miệng thở dốc có điểm hồ đồ. Một cái huyệt có tất yếu thiết kế trong kế sao? Ngô Tâm giải nhìn thiếu chủ mình bất động thanh sắc, đáy lòng đại khái đoán Tô Tinh cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng mà cổ trùng này hiện tại thấy thế nào đi đều không hề sơ hở. Tướng quân thạch quan chôn cùng vàng bạc châu báu, trường sinh nô đang chờ một cái tướng quân trùng trong hẳn là có tất cả đều có, thậm chí âm hồn là loại vô cùng ít cũng có. Chậm đã, âm hồn còn có Tô Tinh nói được thi cốt nghi ngờ. Ngô Tâm giải tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận Cung Thái Vi vì cái gì phải nói như vậy. Thái Vi cô nương là cảm thấy một cái cổ trùng trong có nhiều như vậy âm hồn không quá tầm thường, nói như vậy chỉ có cổ mộ có trọng yếu gì đó mới có thể thiết hạ loại cơ quan tàn nhẫn này, phải không? Cung Thái Vi gật đầu, cái mộ này thất chính là dụ hoặc nhân thủ thuật che mắt, bản cung đoán chân chính mộ thất nhất định ẩn giấu đi, tựa như lúc trước cái loại cơ quan này giống nhau, Tô Tinh công tử, nhất định chính là nghĩ như vậy. Tô Tinh từ chối cho ý kiến, Cung Thái Vi thận trọng như phát khiến hắn thập phần bất ngờ, xác thực giống nàng nói như vậy, Tô Tinh cũng hiểu được này gian mộ thất là một cái ngụy trang lừa gạt bọn trộm mộ, dùng một khối giả trùng che giấu chân chính tướng quân mộ, loại này nghi trùng ở cổ mộ trong cũng không hiếm thấy, nếu không đủ sâu sắc trong lời nói thường thường sẽ lừa gạt đến đại đa số trộm mộ giả, dù sao đương một người cảm thấy đạt tới mục tiêu khi, liền biết bởi vì một loại bị thỏa mãn cảm mà sẽ không lại đi thường trong gian mộ thất này có hay không còn giấu giếm cơ quan. Vốn Tô Tinh tính trước tạm thời trở về, chờ cùng Cung Thái Vi chia tay lại đến tìm kiếm một phen, hiện tại xem ra cô gái sâu sắc đó đáng giá kiêng kỵ. Nếu bản cung đoán trước đúng vậy, dùng không được bao lâu, này hắn tu sĩ liền biết phát hiện mở ra huyệt cơ quan, tới nơi này, chúng ta còn có một chút thời gian đến cởi bỏ cơ quan, tìm được kiện kim ti ngư lân giáp kia. Cung Thái Vi cuối cùng ngắt lời, không khí lâm vào trầm mặc. Vậy được rồi, nếu thật sự có cơ quan trước hết tìm xem manh mối đi. Ngô Tâm giải hừ một tiếng, ánh mắt vọng đến địa khôi tinh chu xa. Hắc hắc, Chu quân muội muội, ngươi đã là thần cơ quân sư, cần phải nhanh lên tìm được này cơ quan Nga, nếu như bị tiểu nữ tử giành trước ngươi có thể khó coi. Thần cơ quân sư chu xa mặt không chút thay đổi, không nói được một lời, cặp mắt dài nhỏ kia đã bắt đầu quan sát mộ thất. Mấy người bắt đầu sẽ tìm kiếm cửa ngầm trong huyệt, Tâm giải, đem cây đèn châm đi. Tô Tinh nói, Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi đã đem lưu có dầu thắp hơn 10 cây đèn thắp sáng, huyệt đã bị một đoàn vàng nhạt ánh sáng chiếu sáng lên. Tô Tinh ngồi ở trên bậc thang, không chút để ý hai tay hoàn ngực nhìn trước nhìn phải. Cung Thái Vi đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống, thiên sơn tuyết liên hương quẩn quanh quấy nhiễu, một thân y quan thắng tuyết ở trong huyệt không dính chút bụi bậm thoạt nhìn chính là bất phàm chi phẩm, nàng nhanh nhẹn cười. Tô Tinh công tử, không đi tìm cơ quan manh mối sao? Nơi này có cơ quan cũng sẽ không là đơn giản cửa ngầm. Tô Tinh lắc đầu, đúng, Cung Thái Vi đồng ý, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh cúi đầu, nhìn cô gái nghiêng mặt đầu tiên tiếp xúc cảm thấy Cung Thái Vi lạnh lùng, không giả nhan sắc nhưng mà trải qua đoạn thời gian đi tới tướng quân trùng này, phát hiện nàng so với trong tưởng tượng phải ôn nhu hơn một chút, đương nhiên giấu ở cái khăn che mặt hạ khuôn mặt rốt cuộc còn có cái gì cũng không muốn người biết được. Thái Vi cô nương, ngươi rốt cuộc tính cái gì? Tô Tinh bật thốt lên hỏi. Tô Tinh công tử lại đang lo lắng cái gì? Cung Thái Vi cười nhẹ. Tô Tinh nói, người nếu biết ta là hàng tinh giả, dựa theo đấu tinh quy tắc chúng ta hẳn là xem như địch nhân. Là địch nhân, tất nhiên. Cung Thái Vi đánh gãy lời nàng nói. Tô Tinh liền lại càng không giải. Tu vi của người so với ta cao hơn, tố tuyết kia cũng không phải pháp khí đơn giản, mà địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ của ngươi lại là một trận chính cao thủ, so với thiên cơ tinh tuyệt đối phải lợi hại. Người không biết là hiện tại tình hình rất kỳ quái sao? Chúng ta rõ ràng tranh ngươi chết ta sống mới là đương nhiên, nhưng mà hiện tại lại nhẹ nhàng như vậy tâm sự. Cung Thái Vi che miệng cười nói, công tử thật đúng là cái hiểu người, bảo ta Tô Tinh đi. Tô Tinh nói, đấu tinh xác thực giống công tử nói như vậy, nhưng mà Tô Tinh công tử quá coi thường bản cung. Nếu Tô Tinh công tử muốn cùng bản cung ngươi chết ta sống, bản cung ổn thỏa phụng bồi hơn nữa không chút lưu tình. Cung Thái Vi ngữ khí lộ ra một cỗ nghiêm nghị quyết đoán, lời của nàng không phải hay nói giỡn. Nhưng mà Tô Tinh công tử tựa hồ không có ý tứ chiến đấu, bản cung cũng liền không có hứng thú. Đối với bản cung mà nói, ở nữ Lương Sơn nhất quyết thư hùng mới có tư cách đảm đương thượng Lương Sơn đại lục đệ nhất nhân, thế này mới có ý tứ. Suy nghĩ của ngươi thật đúng là đơn giản. Tô Tinh muốn nói ngươi thật sự là rất ngốc rất hồn nhiên, bóp chết không thấy sáng rọi nhưng thật là tối hữu hiệu biện pháp. Nhưng mà đổi cái góc độ ngẫm lại, Tô Tinh phát hiện chính mình cũng tốt giống không có biện pháp, không duyên cớ vô cớ phải đi sát một người đối với chính mình không có uy hiếp, bên trong có lẽ có một chút quân nhân tôn nghiêm cùng chức trách ở bên trong, nhưng nói đến để hắn vẫn là không có hoàn toàn dung nhập đấu tinh quy tắc. Còn có một nguyên nhân ở bên trong, Cung Thái Vi trầm ngâm. Cái lý do gì? Giết chết hàng tinh giả cố nhiên có thể được đến đối phương tinh tướng tinh lực cùng tinh võ, nhưng mà kia phân tinh lực cũng là bao hàm tinh tướng cùng nàng khế chủ oán hận, loại này oán hận tinh lực sẽ tra tấn một gã hàng tinh giả đến điên cuồng bộ, cho nên không phải bản cung có ý tưởng này, hàng tinh giả cũng đều có này ý tưởng, mang theo một phần bị nguyền rủa oán hận này sẽ không mang đến chút ưu thế. Cho việc tranh đoạt nữ lương sơn, Tô Tinh đối Cung Thái Vi trong lời nói bán tín bán nghi. Công tử không tin, Tô Tinh đương nhiên không thể nào tin được, 3 tháng trước ở Hùng Quan Thành cùng Thiên Dị Tinh một trận chiến rõ ràng. Text được lấy tại truyện VN, hôm nay 3 tháng đi qua, hắn dung hợp Thiên Dị Tinh tinh lực cũng không có cảm thấy mảy may oán niệm ở trong đó. Nữ Lương Sơn sử ký ghi lại là như vậy, tóm lại bản cung là không có gì hứng thú, bởi vì bản cung cũng không cần này tinh lực đâu. Cung Thái Vi ha ha cười. Hai người ở bên kia khoái trá nói chuyện phiếm, bên này 3 gã tinh thiếu nữ đều tự lộ ra khác thường. Gocchuyenaudio.com, vài chén trà công phu tam nữ đem mộ thất tìm tòi khắp nơi, một chút góc đều không có buông tha, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải cùng thần cơ quân sư Chu Sa hai đại thiên tinh chí tướng cũng ý đồ tìm ra có manh mối cơ quan khác, nhưng mà phải nhất thời nửa khắc nghĩ ra được cũng không phải một kiện thoải mái chuyện tình. Hoàn toàn tìm không thấy cơ quan kín nào a. Cung Thái Vi ngẩng đầu, Chu Sa đối nàng không có chút biểu tình gật đầu, cùng Ngô Tâm Giải ý tưởng giống nhau. Có phải hay không căn bản không có cơ quan khác? Lâm Anh Mị ý nghĩ trực tiếp nhất, nàng liền cảm thấy có lẽ là mấy người quá thông minh mới có thể như vậy cảm thấy mộ thất trong giấu giếm mộ thất. Cung Thái Vi đại mi nhất ngưng, nhìn chung quanh mộ thất nội tất cả bài trí. Vật chôn cùng pho tượng đều xem qua rồi sao? Chu Sa lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Đều thử qua, chẳng lẽ bản cung nghĩ sai rồi sao? Cung Thái Vi thì thào, liệu cùng ngũ hành cơ quan lúc mới bắt đầu có liên quan liên? Lâm Anh Mi hỏi, đáp án vẫn đang tìm hay không có? Trong mộ thất không có nhìn thấy loại ngũ hành cơ quan này liên hệ gì? Ngô Tâm Giải bất đắc dĩ, gặp sự tình đã muốn đến tử lộ, Tô Tinh đứng dậy, lờ đãng nhìn mắt quan tài, đột nhiên nheo lại ánh mắt cười rộ lên. Có lẽ loại liên hệ này chúng ta vốn nhìn không thấy. Di cách chương.